Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, Rod vs Dâu Trắng. Dâu Trắng, chấm ngoặc kép, nhìn qua Moby Dick bong tàu bên trên đạo thân ảnh kia. Vô luận là Silieb cơn mưa vẫn là Fujitora bọn người, đều cảm thấy một loại đến từ bản năng áp lực. Cũng không phải là cái gì bá vương sắc bá khí ảnh hưởng. Cũng không phải khí thế loại hình ảnh hưởng. Vẻn vẹn chỉ là kia danh chấn biển cả mấy chục năm thế giới mạnh nhất danh hiệu. Lão cha tới. Đông đảo băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm. Nhìn qua hiện thân dâu trắng, cũng không khỏi được toát ra thật sâu kính sợ cùng vẻ ngưỡng mộ. Dâu trắng mặt không thay đổi. Ánh mắt đảo qua chiến trường. Tại tử thương thảm trọng những cái kia dưới trướng hải tặc trên thân nhìn thoáng qua. Ánh mắt không ngừng lướt qua. Cuối cùng rơi xuống Fujitora cùng Silieb cơn mưa đám người trên thân. Chính là các ngươi bọn gia hỏa này làm chuyện tốt sao? Ánh mắt của hắn không giận tự uy. Xa xa nhìn qua Fujitora cùng Silieb cơn mưa bọn người. Nói, trái ác quỷ cái gì? Đều là chút không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Nhưng là đem các hài tử của ta tổn thương thành tình trạng như thế này. Ngươi dự định làm sao cho lão tử một cái công đạo đâu? Quỷ thủ, thoại âm rơi xuống nháy mắt, dâu trắng ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy, tại bầu trời kia phía trên, một đạo hắc ảnh chính chậm rãi rơi xuống. Kia rõ ràng là một chiếc thuyền hải tặc. Khi thuyền hải tặc rơi xuống trên mặt băng lúc, sừng sững tại bong tàu phía trước nhất đạo thân ảnh kia. Liền vô cùng rõ ràng hiển lộ trên chiến trường. Hắn hất lên áo choàng màu đen, sắc mặt tịch nhạt, tứ hoàng, quỷ thủ Rod, là ngươi người đả thương bộ hạ của ta đi. Dâu trắng, Rod sừng sững tại bong tàu phía trước nhất, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dâu trắng, nói, muốn bàn giao, cũng nên là ngươi cho ta một cái công đạo. Không khí một mảnh yên lặng, dâu trắng nhìn chằm chằm Rod nhìn mấy giây, không có phẫn nộ, ngược lại là nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn ngập bá đạo, cô lạp lạp rồi a rồi, rất nhiều năm không có gặp được như thế càn rỡ tiểu quỷ a. Theo thanh âm rơi xuống, một cỗ chấn nhiếp tâm thần khí thế, từ dâu trắng trên thân phun trào mà lên. Phổ thông hải tặc dù là xa xa coi trọng dâu trắng một chút, đều muốn tâm thần sinh ra sợ hãi. Tại dâu trắng khí thế hạ, Rốt biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Kia, người muốn cái gì bàn giao đâu? Dâu trắng tiếng cười đình chỉ. Tay hắn nắm thế đao. Nhìn Rod, ngữ khí tràn ngập buông thả cùng bá đạo mở miệng. Toàn thân càng là mơ hồ có bá vương sắc bá khí bao phủ vờn quanh. Rod mặt không đổi sắc. Ánh mắt bình thản nói. Trái ác quỷ là người của ta phát hiện. Thuộc về chúng ta đồ vật. Về phần ta bộ hạ thụ thương sự tình. Liền dùng lãnh địa của ngươi đến đền bù tốt. Đảo ngư nhân ta nhìn cũng không tệ. Theo Rốt tiếng nói rơi xuống, Marco cùng Vista đám người đôi mắt bên trong đều đã toát ra lửa giận. Nếu không phải đây là dâu trắng cùng Rốt đối thoại, bọn hắn lúc này liền muốn kìm nén không được xông đi lên động thủ. Nguyên lai muốn đảo ngư nhân a. Dâu trắng nghe vậy, lại một lần nữa nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng là lần này tiếng cười lại cho người ta một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Khí thế mơ hồ tựa như một tòa muốn núi lửa bộc phát. Rốt lời nói, rõ ràng chính là không muốn nói chuyện nhiều. Đã Rốt không muốn nói, kia dâu trắng tự nhiên cũng sẽ không nói nhảm. Làm thống trị biển cả mấy chục năm truyền thuyết, uy danh của hắn là dùng vô số thi cốt chồng chất lên. Muốn khai chiến, vậy liền chiến, còn gì phải sợ. Tiếng cười bỗng nhiên một dừng, dâu trắng cúi đầu nhìn về phía Rốt, ngữ khí rét lạnh mà nói, ngươi là, nằm ở trên giường nói chuyện hoang đường a, nghĩ từ lão tử nơi này lấy đi đảo ngư nhân, xuất ra bản lãnh của ngươi lại nói, quỷ thủ tiểu tử, thoại âm rơi xuống nháy mắt, dâu trắng tay trái bỗng nhiên nắm tay, màu trắng loáng vầng sáng tại quyền trái phía trên vờn quanh. Chợt hướng về Rốt phương hướng đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này đánh vào hư không bên trong. để khí quyển đột nhiên xuất hiện từng đạo giống như mặt kính vỡ vụn vết rách. Một cỗ kinh khủng lực chấn động đột nhiên bộc phát, hướng về toàn bộ ngay phía trước oanh kích mà tới. Chỗ đến, vẻn vẹn chỉ là dư ba xâm nhập, mặt băng liền từng khúc băng liệt, vô hình chấn kích chi lực giống như không thể ngăn cản thiên uy. Ngang nhiên rơi xuống, điêu trùng tiểu kỹ, rốt ngữ khí bình tĩnh mở miệng, tay phải hắn nắm tay, đón kia chấn kích đánh tới phương hướng, đồng dạng vung ra một quyền, đánh vào hư không bên trong, hữu quyền chung quanh hư không vặn vẹo, tựa như bày biện ra một vòng vặn vẹo quỷ dị cung vòng. Một quyền này đánh vào trong hư không, trực tiếp làm cho cả ngay phía trước không gian, tựa như cũng bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Oanh, vặn vẹo chi lực cùng lực chấn động, cứ như vậy ầm vang ở giữa đánh tới cùng một chỗ. Không được, coi chừng, Marco bọn người mặc dù không tại dâu trắng cùng rốt cách không oanh kích chung tuyến phía trên, nhưng cũng tại liên lụy phạm vi bên trong, cảm thấy được cái này vừa đụng chạm uy thế, cũng không khỏi được sắc mặt biến hóa. Tất cả mọi người cơ hồ là không do dự, lập tức hướng về nơi xa thối lui. Ầm ầm, tại vô số người rung động nhìn chăm chú, rốt cùng dâu trắng ở giữa hư không, tựa như mì vắt vặn vẹo xoay chuyển, bộc phát ra khủng bố dư ba. Một nháy mắt liền để phương viên ngàn mét mặt băng, từ chính giữa chỗ ầm vang vỡ nát, tựa như mạng nhện hướng về tứ phía bát phương lan tràn. Thân ở phụ cận một chút hải tặc, cơ hồ là một nháy mắt, liền không có chút nào sức chống cự cuốn ngược mà không phải. Liền tựa như bị phong bạo lôi cuốn, ngay cả kêu thảm đều khó mà phát ra. Dư ba hướng về tứ phía bát phương đẩy ra, liền ngay cả Fujitora bọn người, cũng đều là sắc mặt trầm xuống. Tại trong dư âm cưỡng ép ổn định thân hình, mặt băng không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Toàn bộ Iceland điên cuồng run rẩy, nước biển không ngừng dâng lên, liền tựa như muốn triệt để sụp đổ. Siliev cơn mưa hơi biến sắc mặt, đem lưỡi kiếm lần nữa cắm vào tầng băng, kích phát lạnh lùng trái cây lực lượng, tiếp tục đông kết mặt băng, thêm dày mặt băng độ dày, lấy duy trì chiến trường này tồn tại. Oanh, không biết trôi qua bao lâu, dư ba rốt cục tại một tiếng oanh minh bên trong tiêu tán. Rốt cùng dâu trắng trung ương khu vực bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể ở nơi đó dừng lại. Mặt băng cứ việc bị Siliev cơn mưa lực lượng không ngừng đông kết, nhưng vẫn cũ là bầy biện ra giống như mạng nhện đại diện tích vỡ vụn vết tích. Từ phía bát phương hải tặc, tức thì bị dư ba cuốn ngược ra hơn 100 mét bên ngoài. Hơi có chút bản sự a, dâu trắng chậm rãi thu hồi cánh tay trái, xa xa nhìn qua Rốt, hơi nheo mắt lại, Rốt đồng dạng thu hồi hữu quyền, mặt không đổi sắc, nói: người cũng còn không có già dặn không thể động đậy. Cô lạp lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, coi như già dặn không thể động đậy, cũng không phải như ngươi loại này chỉ có bú sữa khí lực tiểu quỷ có thể thắng. Dâu trắng trên mặt toát ra một vòng bá đạo chi sắc, tràn ngập uy nghiêm hét lớn một tiếng, tay phải cầm thế đao hoành phóng tới trước người, hai tay nắm ở chuôi đao, hướng về Rốt đột nhiên bổ ra. Lấy thế đao phát ra chấn kích, phạm vi công kích càng xa càng lớn. Nếu như nói trước đó một kích kia vẻn vẹn chỉ là làm nóng người một chiêu, như vậy một kích này, dâu trắng liền đã lấy ra thực lực chân chính. Một đao đánh rách tả tơi khí quyển, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.